Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bách tính ắt sẽ ca ngợi chúa tể tử thần. Ada chớp thời cơ nịnh nọt, những quản lý cấp cao của thành phố vong linh đứng sau Ada muốn nịnh nọt như Ada nhưng bọn họ không dám. Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt chính là chúa tể tử thần, một vị thần thực sự. Ngay cả liếc mắt nhìn trộm, người ta cũng cảm thấy là hành động xúc phạm thần linh, làm sao dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Không phải ai cũng có tư cách nịnh nọt tử thần, Ada cảm thấy chỉ có những tôi tớ và thân tín của thần như mình mới có thể mở lời. An Bạch Thần liếc mắt nhìn Ada, rồi quay sang Garcia. Garcia, dạo này phòng thí nghiệm phù thủy tiến hành học tập khoa học ra sao rồi? Phòng thí nghiệm phù thủy là cơ quan mới thành lập của thành phố Vong Linh, một cơ quan quyền lực thứ ba độc lập với phủ thành chủ và đại thần sứ, có quyền tự tuyển nhân viên và học viên, ưu tiên hưởng nguồn tài nguyên dồi dào bậc nhất. Phòng thí nghiệm phù thủy do Garcia quản lý, trực tiếp chịu sự chỉ đạo của An Bạch Thần, không ai được phép qua mặt đại tử thần để chỉ huy và kiểm soát phòng thí nghiệm phù thủy. Garcia nghe An Bạch Thần hỏi, toàn thân chấn động, vội vàng thưa, đại tử thần. Mọi việc ở phòng thí nghiệm đều tiến triển rất suôn sẻ, các học viên đã nắm vững sơ bộ hệ thống kiến thức toán học, vật lý, hóa học, nhưng những kiến thức khoa học quá cao thâm vẫn cần phải tiếp tục nắm vững. Ngoài ra, về các dự án thí nghiệm như nghiên cứu cấu trúc năng lượng nội công cấp độ sơ cấp, phân tích tâm pháp võ học thì chưa có nhiều tiến triển, phải chờ các học viên hoàn toàn học tập và nắm vững kiến thức của ba thế giới mới có thể tiến hành nghiên cứu và phân tích từ các góc độ khác nhau. Garcia từng chút một kể lại quá trình tiến triển và nội dung công việc của phòng thí nghiệm phù thủy, rất chi tiết và lời lẽ cũng rất thận trọng. Những công việc cụ thể hàng ngày của phòng thí nghiệm thì ngay cả Ada cũng không mấy rõ, rất nhiều người hôm nay mới là lần đầu nghe Garcia nói về phòng thí nghiệm phù thủy. An Bạch Thần gật đầu, hắn rất hài lòng với thái độ làm việc nghiêm túc của Garcia, tình hình hiện tại của phòng thí nghiệm phù thủy chủ yếu là học tập. Trước khi nhân viên phòng thí nghiệm chưa nắm vững hệ thống kiến thức và nền tảng kiến thức vững chắc thì không thể tiến hành bất kỳ công tác thí nghiệm nào. Phòng thí nghiệm phù thủy đang tập trung nghiên cứu nâng cao và đào sâu các môn học của phù thủy, chủ yếu là dược tề phù thủy và dự ngôn, bởi đây là hai môn sở trường của Garcia. Học trò phòng thí nghiệm phù thủy còn gấp rút học tập nền tảng kiến thức về ba dị thế giới, đại lục S, đại lục chân vũ và thế giới của Liên minh Mặt Trầm. An Bạch Thần rất kỳ vọng vào phòng thí nghiệm phù thủy, từ lâu đã muốn thành lập một cơ sở nghiên cứu riêng cho thế giới vong linh. Kể từ khi chứng kiến công nghệ cứng cáp của phòng thí nghiệm lý thần ý, khát vọng ấy càng mãnh liệt. Vì vậy, phòng thí nghiệm phù thủy tại thành phố vong linh được An Bạch Thần hết mực quan tâm, kiến thức từ ba thế giới liên tục được chuyển đến thành phố vong linh, đến phòng thí nghiệm phù thủy. An Bạch Thần trông đợi phòng thí nghiệm phù thủy sớm phát triển, hỗ trợ đắc lực về công nghệ nghiên cứu. Người đã làm rất tốt, Garcia, tiếp tục cố gắng. An Bạch Thần kiên nhẫn nghe Garcia trình bày xong báo cáo, động viên hắn một câu, ta sẽ luôn theo dõi công việc của ngươi, mong ngươi đừng khiến ta thất vọng. Garcia vô cùng phấn khích, vội vàng hô lớn, đại tử thần yên tâm. Tôi sẽ dùng toàn bộ trí tuệ của mình để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào ngài giao phó. Cảm giác được coi trọng, thật tuyệt vời. Ít nhất, Ada đứng bên cạnh rất ngưỡng mộ Garcia. Hắn không thể ngờ rằng Garcia vốn không được coi trọng ở thành phố vong linh lại có thể lật ngược thế cờ hoàn hảo như vậy. Ada, Naizo, đại tử thần. Hai người vội vàng đứng ra, chờ đợi mệnh lệnh. Vương quốc hư xâm những ngày này ắt sẽ lan rộng chiến tranh ra toàn bộ đại lục S. Các ngươi chớ được chủ quan, phải luôn để mắt đến động thái của vương quốc hư xâm. Nhất định phải kiểm soát mọi biến số trong tay mình, không được phép có bất kỳ sai sót nào. An Bạch Thần dứt lời, dừng một chút. Giọng điệu trở nên rùng rợn, ta sẽ giao quyền chỉ huy quân đoàn vong linh cho các ngươi. Nếu vương quốc hư xâm có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, các ngươi có thể trực tiếp thu hồi quyền chỉ huy quân đoàn vong linh, trừng phạt vương quốc hư xâm, chém trước tâu sau. Rõ. Hai người dùng mình, vội vàng nghiêm túc đáp lại. Một là thành chủ vong linh, một là thành chủ cát, trên đại lục S, hiện chỉ có bọn họ là người triệu hồi vong linh đủ sức giám sát nhất cử nhất động của vương quốc hư xâm. An Bạch Thần dặn dò hai người như vậy là vì không lâu nữa, hắn nhất định phải rời khỏi đại lục S, đi giải quyết ứng cử viên tử thần đột nhiên xuất hiện của thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Vương quốc hư xâm muốn thực hiện cuộc chinh phục toàn bộ đại lục S không phải chuyện dễ dàng, Dù An Bạch Thần có thể giúp Vương quốc Hư Xâm dọn đường hết sức có thể, nhưng phần lớn các quốc gia đại lục S ngoài quân đoàn vong linh đã mua vẫn sở hữu lực lượng chiến đấu hùng mạnh. Cộng thêm một thành phố tuyết đêm hiện tại có thái độ mơ hồ với thành phố vong linh, An Bạch Thần ước tính rằng ngay cả khi mọi việc diễn ra suôn sẻ, Vương quốc Hư Xâm cũng cần vài tháng mới có thể hoàn toàn hoàn thành cuộc chinh phục đại lục S. An Bạch Thần không thể mãi nán lại đại lục S được, nếu trước đây An Bạch Thần hoàn toàn có thể, hắn sẽ cố gắng hết sức bảo đảm cho cuộc chiến xâm chiếm dị thế giới diễn ra thuận lợi. Nhưng giờ hắn đã biết thế giới của Liên minh Mặt Trầm xuất hiện ứng cử viên tử thần mới, An Bạch Thần không thể chậm trễ ở đại lục S thêm một khắc nào nữa. So với Liên minh Mặt Trầm, An Bạch Thần nắm quyền kiểm soát và sức ảnh hưởng tại đại lục S sâu rộng hơn, việc xâm chiếm đại lục S tuy có khó khăn nhưng An Bạch Thần không cần quá nhọc sức. Giờ đây thế giới của Liên minh Mặt Trầm mới là nơi An Bạch Thần cần tập trung tinh thần khai phá và đối phó, đặc biệt là ứng cử viên tử thần mới xuất hiện, An Bạch Thần nhất định phải đánh bại kẻ đó, chiếm lấy toàn bộ tài nguyên của hắn. Trong những ngày tiếp theo, An Bạch Thần vẫn đóng quân tại thành phố Vong Linh, luôn theo dõi động tĩnh của Vương quốc Hư Xâm, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt vua Vương quốc Hư Xâm để răn đe, khiến hắn ta không dám có dã tâm và biến số quá lớn. Vương quốc Hư Xâm bỗng chốc được tiếp thêm lực lượng quân sự hùng hậu, bao gồm cả quân đoàn vong linh công nghệ, sở hữu hàng vạn quân vong linh. Điều này khiến lực lượng chiến đấu của Vương quốc Hư Xâm tăng vọt, trở thành quốc gia có thực lực quân sự mạnh nhất trên toàn đại lục S. Vốn dĩ tin tức Vương quốc Hư Xâm được trao tặng một lượng lớn quân đoàn vong linh vừa mới lan truyền, các quốc gia trên đại lục S còn chưa kịp ngạc nhiên và tìm hiểu Vương quốc Hư Xâm đã lấy được nhiều quân đoàn vong linh như vậy từ thành phố vong linh thế nào thì biến cố bất ngờ xảy ra. Quân Hư Xâm tràn binh bốn phương. Quân chia bốn hướng, mỗi hướng ít nhất 5.000 vong linh công nghệ, phối hợp cùng quân thường và kỵ binh, tiến quân thần tốc, khơi dậy chiến hỏa khắp nơi. Chỉ một đêm, biên giới của các quốc gia lân cận Hư Xâm đều bị phá tan. Chúng không kịp điều động trọng binh về cứu biên, vong linh hung hãn như đàn châu chấu, nơi chúng đi qua tuy không đến nỗi cỏ không mọc nổi, nhưng cũng chẳng còn sinh lực nào chống cự. Tiếp đó, chẳng đợi các nước xung quanh kịp trở tay, vong linh lợi dụng thế lực vô tận, điên cuồng tiến quân, đánh chiếm thành trì rồi để quân thường và kỵ binh chấn giữ. Vong linh đánh xong lại chuyển sang nơi khác, không hề dừng nghỉ, thẳng tiến đến tận chân kinh đô các nước lân cận. Các quốc gia này buộc phải phòng thủ nghiêm ngặt kinh đô, thậm chí huy động cả vong linh mình mua. Thiên hạ tưởng đây sẽ là cuộc đụng độ kinh thiên động địa giữa các đạo quân vong linh. Người ta cho rằng, dù Hư Xâm thắng nhờ ưu thế về số lượng, cũng sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Nhưng kết quả cuộc chiến lại nằm ngoài dự đoán. Theo lời kể của đám chiến bại chạy thoát, không rõ Vương quốc Hư Xâm đã dùng ma thuật kỳ lạ gì, quân đoàn vong linh vốn đứng trong hàng ngũ địch quân bỗng nhiên phản công. Chúng trực tiếp giết chóc trong thành, khiến quân thủ thành không kịp trở tay, tổn thất thảm trọng. Sau đó, quân đoàn vong linh mở cửa thành đón đội quân nước Hư Xâm vào thành trước khi quân kỵ sĩ của Vương quốc kịp phản ứng. Quân đoàn vong linh mà Vương quốc Hư Xâm chuẩn bị ban đầu gần như không cần động thủ. Dễ dàng đánh hạ mấy quốc gia lân cận, chỉ mất 3 ngày 2 đêm, trong đó còn tính cả thời gian di chuyển của quân đoàn vong linh. Một trận chiến đã khiến vô số quốc gia đại lục S chấn động, thậm chí còn khiếp sợ. Bản thân việc Vương quốc Hư Xâm xuất binh liều lĩnh và ý chí tấn công mãnh liệt đã khiến nhiều quốc gia đại lục S bất bình, giờ đây Vương quốc Hư Xâm lại nắm trong tay thủ đoạn điều khiển quân đoàn vong linh. Vạn nhất Vương quốc Hư Xâm có ngày giao chiến với quốc gia của mình, thì làm sao có thể chống đỡ được đây? Chiến tranh u ám, dần phủ bóng toàn cõi đại lục S. Nếu để Vương quốc Hư Xâm tiếp tục như vậy, với tham vọng của Vương quốc Hư Xâm, sớm muộn gì cũng sẽ nuốt trọn các quốc gia trên đại lục S. Nỗi lo và nghi ngờ như vậy trong một đêm lan tràn khắp đại lục S, vô số quốc gia phái sứ giả tới thành phố Cát, muốn thành phố Vong Linh trả lời. Trong đó có một số quốc gia hùng mạnh, bao gồm lãnh địa tuyết, thậm chí còn chất vấn. Nghi ngờ thành phố Vong Linh ngầm dạy Vương quốc Hư Xâm cách khống chế quân đoàn Vong Linh. Đối mặt với tình hình như vậy, Nigel đã sớm có đối sách. Nigel tiên sinh, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Vì sao Vương quốc Hư Xâm có thể khống chế quân đoàn Vong Linh mà quốc gia hắn mua được? Khi mua Vong Linh, chúng ta đã ghi rõ trong hiệp ước, chúng ta bảo đảm thành phố Vong Linh sẽ không bằng bất cứ thủ đoạn nào khống chế quân đoàn Vong Linh, ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng quân đoàn Vong Linh của các quốc gia. Đồng thời, chúng ta cũng không cấm các vị nghiên cứu và cải tạo quân đoàn vong linh theo ý muốn. Nigel đưa ra lời biện hộ đã chuẩn bị từ trước, đây chính là điều khoản mà các quốc gia năm xưa nhất mực yêu cầu, không phải là điều khoản do chúng ta thành phố vong linh đưa ra. Ý ngươi là, Vương quốc Hư Sâm tự nghiên cứu vong linh, tìm ra cách khống chế quân đoàn vong linh của các quốc gia hắn. Không phải âm mưu của thành phố vong linh. Đúng vậy. Nigel gật đầu, nói ta không phủ nhận quân đoàn vong linh có thủ đoạn khống chế vong linh, nhưng đó chỉ là để tự bảo vệ, đề phòng các quốc gia có mưu đồ bất chính đối với thành phố vong linh. Mọi người phải biết rằng, nếu chúng ta thành phố vong linh muốn thông qua việc khống chế quân đoàn vong linh để chinh phục đại lục S, thì hoàn toàn không cần thông qua Vương quốc Hư Sâm. Lời giải thích của Nigel khiến người ta không nói nên lời. Sao Vương quốc Hư Sâm lại tìm ra cách khống chế vong linh của Hán quốc, còn chúng ta lại không biết cách đó? Hết chương. Chương 243 Liên minh A, 1G 196 Trang ICK Liên minh. Ta phải biết lý do tại sao Vương quốc Hư Sâm lại có thể điều khiển quân đoàn vong linh của hắn. Còn nữa, tại sao Vương quốc Hư Sâm lại có thêm một đội quân đoàn vong linh mới, một đội mà thành phố vong linh chưa từng cung cấp cho chúng ta trước đây? Đội quân đoàn vong linh này có tới hàng vạn quân, chắc chắn giá của chúng phải rất đắt đỏ. Ngay cả với giá ban đầu, thì ngay cả hai lãnh địa tuyết cũng không thể mua được nhiều quân đoàn vong linh như vậy. Vương quốc Hư Sâm lấy đâu ra nhiều tiền và tài nguyên như thế? Đúng, chắc chắn có âm mưu trong đây. Có phải thành phố vong linh có tham vọng, đang âm thầm hỗ trợ Vương quốc Hư Sâm không? Các sứ giả các nước liên tục gào thét, bọn chúng không chịu buông tha, ép thành phố vong linh phải giải thích. Nhưng Nigel vẫn bình tĩnh đối phó. Thứ nhất, thành phố vong linh cũng không biết tại sao Vương quốc Hư Sâm lại có thể điều khiển quân đoàn vong linh của hắn. Ta cho rằng đó là do Vương quốc Hư Sâm tự nghiên cứu ra. Thứ hai, Vương quốc Hư Sâm là quốc gia đầu tiên mua quân đoàn vong linh. Là người mua đầu tiên, khi ký kết hợp đồng, nội dung có quy định rõ ràng, bất kỳ quân đoàn vong linh mới nào được thành phố vong linh nghiên cứu ra, Vương quốc Hư Sâm đều có quyền mua ưu tiên. Thứ ba, Vương quốc Hư Sâm đã trả một cái giá khiến thành phố vong linh hài lòng, bọn chúng có đủ khả năng tài chính và nguồn lực để mua số vong linh này. Thành phố vong linh chỉ bán vong linh, không có ý định gây chiến. Các ngươi, ta khuyên các ngươi thay vì dây dưa ở đây với ta, chi bằng hãy về nghiên cứu quân đoàn vong linh thật kỹ, tranh thủ tìm ra sớm lý do tại sao Vương quốc Hư Sâm có thể kiểm soát quân đoàn vong linh. Nigel luôn không đưa ra lời giải thích rõ ràng, tất cả những lời hắn nói đều khiến các sứ giả các nước bất lực, đành phải thất bại trở về. Các quốc gia trên đại lục S đều rất ấm ức, bọn chúng luôn cảm thấy Nigel đang nói dối, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng. Bọn chúng cũng không muốn ép thành phố vong linh quá đáng, khiến thành phố vong linh sẽ cung cấp cho Vương quốc Hư Sâm nhiều hỗ trợ quân sự hơn về mặt quân đoàn vong linh. Tham vọng hiện tại mà Vương quốc Hư Sâm thể hiện và sức mạnh quân sự hùng mạnh mà bọn chúng nắm giữ đã khiến các quốc gia trên đại lục S phải sợ hãi. Sự tồn tại của Vương quốc Hư Sâm đã ảnh hưởng rất lớn đến cục diện cân bằng của các quốc gia trên đại lục S. Suốt thời gian dài đằng đẵng, chiến tranh cùng ma sát trên đại lục S chỉ bùng phát ở phạm vi nhỏ. Nhiều nhất là giao tranh giữa các quốc gia, đôi khi một hoặc hai nước liên thủ nhắm vào một quốc gia mạnh hơn đôi chút. Người ta vô tình tuân theo một luật ngầm về chiến tranh, không mở rộng chiến sự đến mức không thể kiểm soát. Nhưng giờ đây, Vương quốc Hư Sâm nổi lên, phá vỡ sự bế tắc trên đại lục S, quy mô chiến tranh âm thầm lan rộng ra xung quanh lấy Vương quốc Hư Sâm làm trung tâm. Bao gồm cả lãnh địa tuyết, giờ đây không một quốc gia nào tự tin có thể đơn phương đối đầu với Vương quốc Hư Sâm. Các quốc gia trên đại lục S đều muốn bảo vệ lợi ích của mình, họ bắt tay đoàn kết. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, các quốc gia quyết định cử sứ giả đến thành phố vong linh để thương lượng, yêu cầu thành phố vong linh đồng ý với điều kiện của họ, từ chối tiếp tục bán vong linh cho Vương quốc Hư Sâm, đồng thời yêu cầu thành phố vong linh ra lệnh cho Vương quốc Hư Sâm thu hồi quân đoàn vong linh. Rõ ràng đây là một yêu cầu vô liêm sỉ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên tắc giao dịch công bằng của chợ giao dịch vong linh. Nhưng trước tình hình chính trị, các quốc gia đều vứt bỏ sự xấu hổ. Các quốc gia do lãnh địa tuyết dẫn đầu, để đề phòng thành phố vong linh có thể từ chối yêu cầu này, họ cho các sứ giả mang theo một lượng lớn bí thạch, dụ dỗ thành phố vong linh đồng ý. Lần này, các quốc gia tụ họp đem đến nhiều linh thạch vô cùng, đủ để An Bạch Thần thu được hơn 100 triệu khí thế vong linh. Giới hạn tuổi thọ ở thế giới vong linh cũng đã đạt đến 35.920 năm. Đồng thời, các quốc gia còn cử sứ giả đến Vương quốc Hư Sâm, định gây áp lực buộc Vương quốc Hư Sâm phải chấm dứt hành động dùng vũ lực xâm lược và thôn tính đất nước của hắn. Rất nhanh, 3 ngày sau, một số sứ giả trong nhóm thứ 2 đã trở về. Những sứ giả được cử đến thành phố Cắt đã rất thành công, một lượng lớn linh thạch đã khiến Naizo đồng ý, cam đoan sẽ không tiếp tục bán và cung cấp quân đoàn vong linh cho Vương quốc Hư Sâm nữa, đồng thời cũng gửi đến Vương quốc Hư Sâm yêu cầu bắt buộc thu hồi quân đoàn vong linh. Sự tham lam bộc lộ của thành phố vong linh khiến các quốc gia rất vui mừng, thành phố vong linh giống như một thương nhân, chỉ coi trọng lợi ích. Đặc điểm như vậy ngược lại khiến các quốc gia rất yên tâm, chỉ cần thành phố vong linh thực sự chỉ vì linh thạch, thì các quốc gia trên đại lục S sẽ dễ dàng điều khiển thành phố vong linh hơn. Nhưng ngược lại với thành phố vong linh, Vương quốc Hư Sâm lại là một trường hợp khác. Sứ giả các nước đến Vương quốc Hư Sâm bị tàn sát dã man, Vương quốc Hư Sâm hành động để đáp trả, lấy thái độ cực đoan đối mặt với các nước trên đại lục S. Đồng thời, Vương quốc Hư Sâm từ chối yêu cầu thu hồi quân đoàn vong linh của thành phố vong linh. Vương quốc Hư Sâm quyết tâm điều khiển vong linh gây chiến, thôn tính các nước lân cận, bành trướng thế lực. Sự ngạo mạn của Vương quốc Hư Sâm khiến các quốc gia trên đại lục S tức giận, họ vừa gấp rút bàn bạc đối sách, vừa cử đoàn sứ giả thứ ba đến thành phố vong linh. Naizo tiên sinh, ngài phải đứng ra ngăn cản Vương quốc Hư Sâm, không thể tiếp tục dung túng cho chúng nữa, nếu chiến tranh tiếp tục nổ ra, đại lục S sẽ chết rất nhiều người vô tội. Các ngươi muốn ta ngăn cản Vương quốc Hư Sâm thế nào? Ta chỉ là một thành chủ, sức lực có hạn, nếu đến các ngươi còn không ngăn được, thì ta cũng chẳng làm được gì. Chỉ cần ngài thay mặt chúng ta, thay mặt các quốc gia trên đại lục S yêu cầu thành phố vong linh dùng biện pháp cưỡng chế vong linh để thu hồi quân đoàn vong linh mà Vương quốc Hư Sâm đang nắm giữ, thì chiến tranh sẽ chấm dứt. Cái này thì, đất nước Hư Sâm này đúng là bước trước tiên, đi trước vạn bước. Các sứ giả nước ngoài vẫn không chịu bỏ cuộc, sứ giả Tuyết Điện lên tiếng hỏi, cần loại lễ vật gì, chúng ta có thể dâng lễ vật quý giá hơn. Thực ra ta cũng chẳng biết dâng lễ vật gì, ta không có tư cách biết, ta chỉ biết là rất quý giá. Vậy thì làm sao liên lạc với tử thần, giao lưu với tử thần thế nào? Chỉ khi tử thần chủ động liên lạc với ngươi, ngươi mới có thể giao lưu với tử thần, ý chí của thần linh không thể đong đếm. Được rồi, Naizo nói mãi mà chẳng khác gì nói rông nói dài. Các sứ giả các nước một lần nữa đành quay về tay trắng, bọn họ biết không thể trông cậy vào thành phố quỷ được nữa. Có thể khiến thành phố quỷ làm khán giả trong chiến tranh đã là thành tựu lớn nhất của các quốc gia trên lục địa S rồi. Naizo tiến các sứ giả ra về, hắn đứng trên tường thành cười lạnh nhìn đoàn xe của các sứ giả dần đi xa. Nếu thành phố vong linh chiều ý các ngươi thì lấy gì để Vương quốc Hư Sâm khuất phục đại lục S? Làm sao hoàn thành nhiệm vụ của đại tử thần? Chương 244 Liên minh A, 2, G 196 Trang 2 Sike Liên Meng. Các ngươi muốn biết vật tế chứ gì? Naizo thầm nhủ, trong lòng bổ sung thêm, vật tế của Vương quốc Hư Sâm, chính là toàn bộ đại lục S này. Trở về phủ thành chủ, Naizo vội vàng bẩm báo lại mọi chuyện cho An Bạch Thần. An Bạch Thần nghe xong, truyền lệnh cho Vương quốc Hư Sâm gia tăng thêm khí thế mạnh mẽ, đẩy nhanh bước chân chinh phục. Ngày hôm sau, các quốc gia trên đại lục S nhận được tin dữ. Vương quốc Hư Sâm lại một lần nữa xuất binh, trực tiếp đánh thẳng vào 6 nước lân cận. Cùng với việc lãnh thổ của Vương quốc Hư Sâm không ngừng mở rộng, đường biên giới kéo dài, những quốc gia lân cận với Vương quốc Hư Sâm cũng ngày càng nhiều. Các quốc gia trên đại lục S đều chẳng hiểu nổi, Vương quốc Hư Sâm sao lại chẳng cần thời gian để tiêu hóa lãnh thổ đã thôn tính? Sao lại nhanh chóng mở chiến tranh đến thế chứ? Cuối cùng, các nước qua mạng lưới tình báo đã biết được tình hình nội bộ của Vương quốc Hư Sâm. Vương quốc này đang có một âm mưu, muốn dùng cách nhanh nhất để hoàn toàn chinh phục cả đại lục S. Để đạt được mục đích đó, Vương quốc Hư Sâm sau mỗi cuộc chiến đều không quá quản lý vùng đất đánh hạ, chúng chỉ nắm chắc lấy vùng lãnh thổ cốt lõi nhất của mình, còn các thành trì và đất đai đánh được thì chẳng thèm tiêu hóa cho cẩn thận. Chỉ cần diệt sạch lực lượng chống cự, để lại một ít quan lại cùng chút binh lực quản lý là được. Chỉ cần chính sách khoan dung, nhân từ, thì những vùng đất và dân chúng bị thôn tính sẽ chẳng có mấy phản kháng. Kể cả có loạn lạc gì, với năng lực tác chiến thần tốc của quân đoàn vong linh, hoàn toàn có thể phản ứng kịp thời, dẹp yên phản loạn. Trong thế cục hiểm nguy, Vương quốc Hư Sâm dựa vào bầy quân đoàn vong linh lợi hại mới dám liều lĩnh thực hiện mưu đồ điên rồ. Vương quốc Hư Sâm điên thật rồi. Giờ phải làm sao, vua Hư Sâm tham vọng quá lớn, hắn muốn thôn tính cả đại lục S. Nếu Vương quốc Hư Sâm khống chế được quân đoàn vong linh mà chúng ta mua về, với số lượng vong linh hiện tại ở đại lục S, thì một khi chúng bị Vương quốc Hư Sâm hoàn toàn nắm giữ, đại lục S chắc chắn sẽ bị Hư Sâm nuốt chửng. Bây giờ chẳng có quốc gia nào đơn lẻ có thể chống lại vương quốc Hư Xâm. Ngay cả lãnh địa Tuyết Hùng Mảnh cũng không làm được. Chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau chống lại vương quốc Hư Xâm độc ác. Đúng, các nước lập liên minh, tập hợp quân đội lại, tiêu diệt vương quốc Hư Xâm. Sự ngông cuồng của vương quốc Hư Xâm đã chọc giận tất cả mọi người. Các quốc gia trên đại lục S đồng loạt hưởng ứng. Hơn 2/3 số quốc gia đã bắt đầu tập hợp lại, thành lập một liên minh S hùng mạnh. Bọn chúng tự xưng là đại diện cho ý chí của đại lục S, muốn tiêu diệt vương quốc Hư Xâm, một kẻ tội đồ phá hoại quy tắc, phớt lờ sự cân bằng và tùy tiện mở ra chiến tranh. Thực ra vương quốc Hư Xâm gây ra rất ít tội ác trong chiến tranh, vua của vương quốc Hư Xâm rất thông minh, hắn ta cho rằng mình sớm muộn cũng sẽ thống nhất vương quốc Hư Xâm, nên sẽ không gây ra quá nhiều tổn thương cho thường dân. Từ trước đến nay, vương quốc Hư Xâm chỉ tập trung tấn công vào các lực lượng quân sự của các quốc gia khác. Nhưng liên minh S không nghĩ vậy, vương quốc Hư Xâm đã xâm phạm đến lợi ích và an ninh của các quốc gia. Liên minh S nhất trí cho rằng vương quốc Hư Xâm là một con quỷ, phải bị tiêu diệt. Liên minh hùng mạnh được thành lập nhanh chóng, chỉ trong vòng 6-7 ngày, đợt quân đội liên minh đầu tiên đã đến tiền tuyến, đối đầu với quân đoàn vong linh công nghệ. Điều đáng nói là các pháp sư của lãnh địa Tuyết sau khi nghiên cứu đã cho rằng vương quốc Hư Xâm có thể điều khiển quân đoàn vong linh của hắn ta là có giới hạn. Nếu vượt quá một khoảng cách nhất định, vương quốc Hư Xâm có thể sẽ không thể kiểm soát quân đoàn vong linh nữa. Các nước sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, phát hiện trước khi vương quốc Hư Xâm lật bài ngửa, chúng đều lợi dụng quân đoàn vong linh từ bên trong phá thành, rất phù hợp với chiêu thức điều khiển cự ly gần của các pháp sư lãnh địa Tuyết đã nói. Để bảo đảm cuộc chiến diễn ra suôn sẻ, lãnh địa Tuyết đề xuất các nước phong tỏa quân đoàn vong linh, khiến ai nấy đều không được dùng quân đoàn vong linh nữa, cách ly quân đoàn vong linh ở hậu phương, tránh để vương quốc Hư Xâm thừa cơ xâm nhập, nhân cơ hội điều khiển. Cách làm thần kỳ này khiến Ada và Nigel cười như nắc nẻ. Phải nói là bọn pháp sư rất thông minh, quốc vương vương quốc Hư Xâm chỉ có quyền hạn thấp nhất đối với quân đoàn vong linh, sau khi vượt quá một khoảng cách nhất định, quả thực không thể tiếp tục điều khiển vong linh. Nhưng thành phố vong linh có quyền hạn điều khiển quân đoàn vong linh hoàn toàn không quan tâm đến khoảng cách. Các nước tập trung quân đoàn vong linh ở hậu phương, chẳng khác nào trao cho thành phố vong linh một quân bài tẩy và sự bảo đảm, càng bảo đảm thêm phương tiện để vương quốc Hư Xâm chinh phục thành công đại lục S. Các nước đại lục S phản ứng rất nhanh, việc chuẩn bị quân sự và hậu cần bảo đảm nhanh chóng được chuẩn bị xong, hai bên đối đầu ở khu vực đại hoang nguyên, xét về góc độ quân sự. Thực ra lực chiến mà ai nấy nắm giữ hiện nay gần như ngang nhau. Quân đội các nước tuy không bằng chất lượng vong linh, nhưng số lượng thì đông đảo. Vong linh chiến sĩ tuy số lượng ít, nhưng quân đoàn vong linh công nghệ mới sở hữu phương tiện chiến tranh mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, do vương quốc Hư Xâm chưa hiểu rõ về các tính năng và sức mạnh công nghệ của quân đoàn vong linh công nghệ, khiến vương quốc Hư Xâm khi đối mặt với liên minh S, cuộc chiến rơi vào tình trạng giằng co tạm thời. Khi Liên minh S tuyên bố chuyển quân đoàn vong linh về hậu phương, thì kết cục của cuộc chiến thực ra đã được định đoạt từ lâu. Sau khi các nước đưa ra quyết định kỳ lạ này, An Bạch Thần cũng quyết định không còn theo dõi chiến sự đại lục S nữa. An Bạch Thần trở về thế giới của Liên minh Mặt Trầm. 4.000 chữ. Cầu phiếu đề cử. Chương 245 Chúa Tể Tử Thần thực sự đến thăm 1J197 Trang Chân Trâm Đờ Si Sen Lai Du Ok. Buổi sáng tinh sương tràn đầy hy vọng, nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng thí nghiệm. Lý Thần Ý và ái nữ Lý Tuyết thức trắng đêm, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng làm thêm giờ để hoàn thành công trình khoa học vong linh. Tít tít tít. Sau tiếng hiệu máy móc ngắn ngủi và gấp gáp, cỗ xương xe tăng cuối cùng được đưa vào dây chuyền sản xuất thử nghiệm để lắp đặt mô đun vũ khí tự động. Lý Tuyết lau mồ hôi trên trán, nhìn Lý Thần Ý cười khổ nói cha, hết nguyên liệu thử nghiệm cuối cùng rồi. Chúng ta không còn nguyên liệu để tiếp tục cải tạo khoa học vong linh nữa. Lý Thần Ý lau tay, hỏi, trụ sở liên minh vẫn chưa có tin tức sao? Họ cự tuyệt tiếp tục cung cấp thêm vật liệu khoa học cho phòng thí nghiệm, cũng cự tuyệt đầu tư thêm tín dụng điểm, thậm chí ta hạ giá bán hai tri thức hệ thống dị thế giới cũng chẳng mảy may động lòng. Lý Tuyết bất đắc dĩ nói cha, bọn họ nhất quyết ủng hộ phòng thí nghiệm khoa học Enfenias tiến hành nghiên cứu, hạ mức cung cấp tài nguyên của ta xuống. Hiện tại phòng thí nghiệm khoa học Enfenias có chính sách ưu tiên nguồn lực hạng nhất, dù trụ sở liên minh có người ủng hộ ta cũng không thể làm gì, bây giờ tất cả tài nguyên đều phải vô điều kiện nghiêng về phòng thí nghiệm khoa học Enfenias. Lý Thần Ý thở dài, nói, đợi An tiên sinh trở về rồi tính, ta đã hết sức rồi. Ừ, tạm thời chỉ có thể như vậy. Lý Tuyết thở dài, cha con hai người thay quần áo rồi rời khỏi phòng thí nghiệm trung tâm. Khi hai người rời khỏi phòng thí nghiệm, rất nhanh có nhân viên phòng thí nghiệm tìm đến hai người. Giáo sư Lý, nghiên cứu viên Lý, phòng thí nghiệm khoa học Enfenias gửi lời mời. Nhân viên cung kính trao tấm thiếp vàng trong tay cho Lý Thần Ý, rồi quay lưng rời đi. Phòng thí nghiệm khoa học Enfenias định làm gì, tự dưng lại gửi thiếp mời cho chúng ta. Lý Tuyết nhìn cha, Lý Thần Ý lắc đầu, mở thiếp mời trên tay, xem là biết. Hy vọng phòng thí nghiệm khoa học Enfenias không bày trò gì lúc này. Lý Thần Ý mở thiếp mời, một hàng chữ hiện ra trước mắt. Kính gửi giáo sư Lý Thần Ý và cô Lý Tuyết, toàn thể nhân viên phòng thí nghiệm khoa học Enfenias trân trọng kính mời hai vị đến tham quan cuộc thử nghiệm liên hệ và dịch chuyển đa chiều diễn ra vào 8 giờ tối, 3 ngày sau tại phòng thí nghiệm khoa học Enfenias. Cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa trọng đại, liên quan đến sự mở đầu và trỗi dậy của thời đại mới, kính mong hai vị đến dự. Ký tên, phòng thí nghiệm khoa học Enfenias. Lý Tuyết thấy sắc mặt cha tái xanh, không khỏi lo lắng hỏi, cha, thiếp mời viết gì thế? Ngươi xem đi. Lý Thần Ý trao tận tay Lý Tuyết tấm thiệp mời. Lý Tuyết cúi đầu nhìn nội dung, đôi mày lá liễu dựng đứng, giận dữ, thật vô liêm sỉ. Phòng thí nghiệm Enfenias rõ ràng biết dữ liệu thí nghiệm của chúng đều lấy từ phòng thí nghiệm của chúng ta, chúng còn muốn chúng ta đến tham quan thí nghiệm. Chúng biết mình là kẻ trộm, mà vẫn mời chủ nhân đi chiêm ngưỡng thành quả nghiên cứu của mình. Việc này đả kích mạnh mẽ sự tự tin và lòng tự hào của Lý Thần Ý. Nếu kẻ đứng đầu phòng thí nghiệm Enfenias đứng trước mặt hắn, nếu hắn có dao trong tay, hắn nhất định sẽ đâm mạnh vào. Không người đàn ông nào chịu được cảnh bị người khác cướp mất tâm huyết của mình, đặc biệt là với một nhà khoa học coi thí nghiệm nghiên cứu là toàn bộ cuộc đời. Hành động của phòng thí nghiệm Enfenias chẳng khác nào dẫm đạp lòng tự trọng của Lý Thần Ý xuống dưới chân. Cha, giờ chúng ta phải làm sao? Bỏ mặc chúng. Lý Thần Ý lắc đầu, đặt tấm thiệp mời sang một bên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, hắn sẽ không đi tham quan phòng thí nghiệm của Enfenias. Lần này phòng thí nghiệm Enfenias mở thí nghiệm, chắc chắn có nắm chắc thành công rất lớn, và sẽ mời rất nhiều nhân viên trụ sở liên minh và những người phụ trách các công ty lớn có mặt. Nếu Lý Thần Ý thực sự chạy đến tham quan thí nghiệm, thì nhiều khả năng sẽ trở thành trò cười cho mọi người, thậm chí mọi người còn cho rằng Lý Thần Ý đã hết thời. Chỉ có thể dựa vào việc tham quan thí nghiệm của người khác để tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình. Không đi cũng được. Lý Tuyết gật đầu, nàng có thể hiểu được nỗi ấm ức trong lòng cha, nàng hiểu ý liền cầm thiệp mời đến, định lát nữa sẽ vứt vào thùng rác, coi như chưa từng xảy ra chuyện này. Ngay lúc này, sau lưng hai người đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, phòng thí nghiệm Enfenias đã gửi thiệp mời rồi, sao các người lại không muốn đi? Lý Thần Ý nghe thấy giọng nói này thì vô cùng kinh ngạc. Vội vàng quay lại nhìn, cuối hành lang đang đứng một người đàn ông trẻ tuổi đang mỉm cười. An Bạch Thần. Lý Thần Ý trên mặt lộ vẻ kích động, nhịn không được run giọng nói, An tiên sinh. Hắn chờ hơn nửa tháng, An tiên sinh rốt cuộc cũng đã trở về. An tiên sinh, ngươi trở về rồi. Lý Tuyết cũng kinh hỉ kêu lên một tiếng, đôi mắt đẹp long lanh nhìn An Bạch Thần. Xin lỗi, chủ nhân, An tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở cuối hành lang. Ta không phát hiện được dao động năng lượng nào, không thể dò được sự xuất hiện của An tiên sinh, không phải ta cố tình không báo cáo. Giọng nói của Ích từ chiếc loa treo trên tường hành lang vang lên, nhưng chẳng còn ai quan tâm đến điều này nữa, không ai để ý Wesker nói gì. Cha con nhà Lý kích động đi đến bên An Bạch Thần cười nhận lấy thiệp mời từ tay Lý Tuyết, tùy ý liếc nhìn, xem ra phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias lần này nắm chắc thành công, bọn họ định triệu hồi tử thần đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Thần Ý gật đầu, với tác phong của phòng thí nghiệm Enfenias, bọn họ khó mà làm việc không nắm chắc. An tiên sinh, chúng ta phải làm sao? Lý Tuyết nhìn An Bạch Thần với vẻ mong chờ, hiện tại phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý đã lâm vào thế bí. Có thể nói bây giờ phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý ngay cả vị thế phòng thí nghiệm hàng đầu cũng đang lung lay, dự án thí nghiệm tự hào nhất của phòng thí nghiệm Lý Thần Ý đã bị người khác chiếm mất. Hiện tại danh tiếng của Lý Thần Ý tụt dốc, khắp nơi trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm đều dâm loan những lời đồn tiêu cực về Lý Thần Ý, trong đó có phần lớn có thể là do phòng thí nghiệm Enfenias ngầm sai khiến người khác nói xấu Lý Thần Ý. Hiện tại ngoài Vân Ngọc Tư, vợ của Lý Thần Ý, Với tư cách là đại pháp sư cấp S còn có thể chống lưng cho phòng thí nghiệm thì phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý về cơ bản đã rơi vào cảnh thất sủng. Chỉ cần nhìn thái độ của trụ sở liên minh và các công ty lớn là có thể thấy được. Cha con Lý gia hiện tại chỉ còn trông chờ vào An Bạch Thần, muốn lấy lại vinh quang và danh vọng thì phải chứng minh phòng thí nghiệm Enfenias không bằng phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Phải đứng lại ở vị trí tiên phong của dự án thí nghiệm xuyên không đa chiều, vượt lên trên tất cả mọi người. An Bạch Thần nhìn cha con Lý gia, họ đều chờ câu trả lời của hắn. An Bạch Thần đặt thiệp mời xuống, mỉm cười nói, đã khi phòng thí nghiệm Enfenias gửi lời mời thì chúng ta đi thôi. Nếu tránh mặt không gặp thì phòng thí nghiệm Enfenias vẫn tiếp tục tìm cách hạ bệ danh tiếng của giáo sư Lý, đã trốn không thoát khỏi kết quả xấu thì chi bằng đi xem cho rõ ràng. Ta cũng rất tò mò, cái tên tử thần kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. An Bạch Thần đã tỏ rõ ý, hắn đồng ý cho cha con Lý ra đi tham quan dự án thí nghiệm của phòng thí nghiệm Enfenias. Lý Thần Ý khẽ trầm ngâm, dứt khoát gật đầu, được, ta nghe theo sự sắp xếp của An tiên sinh. Hắn rất tin tưởng An Bạch Thần, hay nói đúng hơn là hắn hiện tại chỉ có thể chọn tin tưởng An Bạch Thần, Lý Thần Ý không còn sự lựa chọn nào khác. An tiên sinh, ngươi định làm thế nào, có kế hoạch gì không? Lý Thần Ý nhìn An Bạch Thần, hắn không cho rằng An Bạch Thần là người hành động thiếu suy nghĩ, An tiên sinh hẳn phải có chủ ý và kế hoạch của riêng mình. Không có kế hoạch gì cả. Khiến Lý Thần Ý thất vọng, An Bạch Thần lắc đầu, thẳng thắn nói rằng hắn căn bản không có bất kỳ kế hoạch và sự sắp xếp chi tiết nào. Mối quan hệ giữa ứng cử viên tử thần là kẻ thù không đội trời chung, chỉ có người chết ta mới sống. Còn cần kế hoạch gì nữa? Gặp mặt là đánh. Ai có thực lực mạnh hơn, người đó sẽ là người chiến thắng. Lý Thần Ý nghe thấy vậy thì giật mình, ngập ngừng nói, cái này, tiên sinh An. An Bạch Thần đột nhiên giơ tay lên ngắt lời hắn. An Bạch Thần hỏi, nếu nói về kế hoạch thì ta có chuyện muốn hỏi giáo sư Lý. Lý Thần Ý phấn chấn hẳn lên, tiên sinh An, xin mời. An Bạch Thần nói, Liên minh Mặt Trầm có cho phép các phòng thí nghiệm dùng vũ lực để đấu đá không? Lý Thần Ý tức thì hiểu ý An Bạch Thần, hắn thở dài nói, chuyện này bị nghiêm cấm, bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các phòng thí nghiệm đều chỉ có thể hòa giải và thương lượng. Nếu muốn phân cao thấp thì chỉ có thể dùng thành quả nghiên cứu khoa học. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm là một thế giới do phòng thí nghiệm và công ty thương mại thống trị. Luật pháp của thế giới của Liên minh Mặt Trầm quy định rõ ràng, không cho phép phòng thí nghiệm và công ty sở hữu vũ trang riêng, cũng không được dùng vũ lực với nhau. Nếu không phải vì nguyên do này, ta thà để vợ ta đi giết đám tiểu nhân kia. Lý Thần Ý cũng thật thà, không hề che giấu sự ghê tởm và ý định giết chóc của mình đối với phòng thí nghiệm Enfenias. Đáng tiếc Vân Ngọc Tư tuy là đại pháp sư cấp S, nhưng cũng chịu sự quản lý của trụ sở liên minh, không được phép dùng vũ lực riêng, nếu không sẽ bị trụ sở liên minh nghiêm phạt. Ta hiểu rồi, An Bạch Thần gật đầu. Mỗi thế giới đều có quy tắc riêng của mình, tuân theo những nguyên tắc đã định để vận hành. An tiên sinh, vì chúng ta không thể động dụng võ lực. Không. Là các ngươi không thể động dụng võ lực. An Bạch Thần chỉ vào mình, cười nói, ta không phải người của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, luật pháp của thế giới của Liên minh Mặt Trầm không có hiệu lực với ta. Cái này, Lý Thần Ý sửng sốt, cúi đầu suy nghĩ, không khỏi ngạc nhiên đầy mặt. An tiên sinh nói cũng có lý. Lúc mới ban hành luật pháp của Liên minh Mặt Trầm, làm sao nghĩ tới tình cảnh như bây giờ. Đi thôi, chuẩn bị cho thật tốt, ngoặc kép. An Bạch Thần vỗ vai Lý Thần Ý, an ủi nói, 3 ngày sau, phòng thí nghiệm Enfenias sẽ biết, chính thần chết tới chơi rồi. Hết chương. Chương 246 thí nghiệm bắt đầu, 1J198 trang Siyan Kaisi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tin tức An Bạch Thần quay về phòng thí nghiệm không bị bên ngoài biết được, dù giới liên minh mặt trầm rất quan tâm đến động thái của An Bạch Thần. Nhưng vì An Bạch Thần vốn kín tiếng, thêm nữa Lý Thần Ý bảo mật nghiêm ngặt thông tin về An Bạch Thần, nên thế giới liên minh mặt trầm hiểu rất ít về An Bạch Thần. Sau khi trở về phòng thí nghiệm, An Bạch Thần liên tục qua lại giữa phòng thí nghiệm và thế giới vong linh. Dù đã nói với Lý Thần Ý là không có kế hoạch gì, nhưng An Bạch Thần vẫn chuẩn bị trước một số thứ cho chắc ăn. Rèn luyện thần lực, tăng cường sự kiểm soát đối với thần lực của vong linh, đồng thời triệu hồi đoàn quân vong linh công nghệ thứ hai sau cải tạo của phòng thí nghiệm vào thế giới vong linh để làm lực lượng dự bị. Hắn đã chuẩn bị cho Liên minh Mặt Trời sắp tới sẽ là cuộc chiến với ứng cử viên tử thần. Nếu đối phương mạnh, hắn còn vô số khí thế vong linh có thể lập tức tạo ra chiến sĩ vong linh để chống cự. Ngoài ra, hắn còn có hàng vạn năm tuổi thọ có thể dùng bất cứ lúc nào. Tất nhiên hắn không muốn dùng khí thế vong linh và tuổi thọ tối đa ngay lúc này, hắn dự định sau khi chinh phục hoàn toàn đại lục S sẽ dùng chúng để xây dựng thế giới vong linh cấp IV trước. Hắn không muốn tiêu hết tiền của mình vào cuộc chiến với một ứng cử viên tử thần, hắn còn nhiều kẻ thù khác trong tương lai. Nhưng để cẩn thận, hắn đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn xác vong linh các loại trong thế giới vong linh, chỉ cần chế tạo hàng loạt lửa linh hồn cấp độ tương ứng là có thể nhanh chóng tạo ra một đội quân vong linh hùng mạnh mới. Đồng thời, những ngày gần đây hắn thường xem kho báu của tử thần, hắn đã chọn một số vũ khí và đạo cụ kỳ ảo phù hợp trong kho báu, hiệu quả đều rất tốt và mạnh mẽ. Chỉ cần, hắn có thể đổi chúng ngay, tiết kiệm thời gian tìm kiếm đạo cụ kỳ ảo mạnh mẽ. Có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và lũ ứng cử viên tử thần là ta có thể tiêu mạng, còn bọn chúng thì không. Số lượng ứng cử viên tử thần là một ẩn số, nhưng thế giới vong linh chỉ có một, chỉ thuộc về An Bạch Thần. Đôi khi, An Bạch Thần cũng thấy ưu thế của mình thật sự lớn, so với lũ ứng cử viên tử thần của hắn. An Bạch Thần và bọn chúng giống như sự khác biệt giữa game thủ nạp tiền và game thủ bình thường. Nhưng dù thỉnh thoảng có than thở, nhưng An Bạch Thần vẫn giữ thái độ thận trọng. Mảnh vỡ thần cách mà lũ ứng cử viên tử thần sở hữu cũng không hề yếu, không thể xem thường. An Bạch Thần rời khỏi thế giới vong linh, đến phòng thí nghiệm trung tâm. Lý Thần Ý và con gái đã đợi ở đây từ lâu. Ngày hôm nay chính là ngày đến thăm phòng thí nghiệm Enfenias. Cha con hai người đã sớm thay sang bộ trang phục chính thức của nhân viên nghiên cứu, trên ngực đeo huy chương danh dự từng được Liên minh trụ sở ban phát. So với sự long trọng của hai người, thì An Bạch Thần lại ăn mặc giản đơn hơn nhiều. Một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác gió đen, một chiếc quần dài đen, một đôi giày đế bằng màu đen. Một thân đen tuyền. Đơn giản lại tiện lợi. Anh An, còn 2 tiếng nữa là đến giờ thí nghiệm rồi. Chúng ta không đi thì sẽ muộn mất. Xuất phát thôi. An Bạch Thần gật đầu, đi theo sau cha con Lý Thần Ý, cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý đã chuẩn bị xong xe cộ từ trước, hình dáng có đôi phần giống xe thể thao trên trái đất, nhưng kiểu dáng khí động học hơn, kim loại hợp kim khoa học đặc biệt phản chiếu ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ, rất có giá trị nghệ thuật. Theo lời giới thiệu của Lý Thần Ý, đây là chiếc xe đặc biệt nhất trong phòng thí nghiệm của hắn. Khác với những chiếc xe thông thường mà thế giới của Liên minh Mặt Trầm sử dụng, chiếc xe này sở hữu hệ thống vũ khí uy lực nhất định, đồng thời có công nghệ biến đổi cơ giáp thế hệ đầu, có thể lái trên cả đất và nước, còn có thể bay lơ lửng và bay trong thời gian ngắn. Nguồn năng lượng sử dụng là 2 viên ma tinh cấp S, năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Chỉ tính riêng giá thành của chiếc xe ma tinh này đã lên đến 100 triệu điểm tín dụng, là sản phẩm khoa học ma thuật quý giá nhất trong phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý. Nếu An tiên sinh thích chiếc xe này, sau hôm nay, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Lý Thần Ý cười nói với An Bạch Thần. Được. An Bạch Thần không từ chối, gật đầu, vui vẻ đồng ý. Hắn mang thân phận người phục vụ tử thần, lại hiến tế mảnh hồn thành người triệu hồi vong linh, tất thảy sở hữu của hắn đều thuộc về An Bạch Thần trên lý thuyết. Nhưng An Bạch Thần luôn rất thoáng, không có thói cướp đoạt bảo vật, đồ riêng của người phục vụ tử thần dưới trướng. 3 người lên xe, An Bạch Thần thấy Lý Thần Ý đặt tay phải lên một cái đĩa tròn. Tít tít tít, đĩa tròn lóe lên một ma thuật trận nhỏ, ánh lên sắc thủy tinh tím xanh đan xen. Nhanh chóng, giọng nói trong trẻo, lưu loát của Uyích truyền ra từ hệ thống âm thanh trên xe. Xác thực thân phận thành công. Giáo sư Lý, xin thiết lập điểm đến. Ta lệnh xe ma tinh tiến đến trụ sở phòng thí nghiệm Enfenias. Được rồi, xin mọi người ngồi vững. Xe ma tinh khởi động, thoáng chốc rời khỏi mặt đất, phần đuôi phát ra tiếng cạch cạch, lộ ra máy phun năng lượng ma tinh. Sau vài giây tích năng ngắn ngủi, xe ma tinh, xoẹt, một tiếng vạch một đường cong, lao lên trời. Lần này, phòng thí nghiệm Enfenias chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bọn chúng tuyên bố ra ngoài rằng tuyệt đối có thể hoàn thành cuộc thí nghiệm này, gọi là cuộc thí nghiệm vĩ đại đủ sức thay đổi cục diện hiện tại của thế giới Liên minh Mặt Trầm. Có thể thấy, người đứng đầu trụ sở phòng thí nghiệm Enfenias rất tham vọng, hắn khao khát trở thành nhà khoa học vĩ đại của thời đại mới. Sau khi cuộc thí nghiệm đầu tiên thất bại, người đứng đầu đã nghiên cứu bảo vật do tử thần ban tặng cho hắn và phát hiện ra rằng bên trong chiếc gương cổ nhuốm máu vốn đã tồn tại một hệ thống giống như pháp trận. Điều này cũng phải kể đến công lao của An Bạch Thần khi mang đến từ Đại Lục S nền tảng cơ bản của pháp sư, trong đó bao gồm nhiều kiến thức cơ bản về pháp trận. Nhân viên phòng thí nghiệm Enfenias tăng ca miệt mài, kết hợp tri thức trận pháp sơ cấp của lục địa S để phá giải cách dùng chiếc gương cổ đẫm máu. Cuối cùng, họ phát hiện trận pháp trong thần vật thực chất là một nền tảng kênh không gian nhỏ. Họ kết hợp và tận dụng kênh không gian một chiều được phòng thí nghiệm lập ra trước, sau đó kết hợp với thần vật, thành công tạo ra một kênh không gian hai chiều có thể tồn tại trong thời gian ngắn. Đáng tiếc là kênh không gian hai chiều này tồn tại rất ngắn, chỉ trong vài giây, nhưng hẳn cũng đủ để đại tử thần xuyên không đến thế giới liên minh mặt trầm. Bởi vì khi sinh vật tiến vào kênh không gian, chỉ mất chưa đến một mili giây là có thể xuyên không. Thật trùng hợp, phòng thí nghiệm Enfenias vốn chẳng có kỹ thuật và kiến thức nền tảng về nghiên cứu kênh không gian. Họ lấy hệ thống tri thức về việc tạo kênh không gian một chiều từ phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý, còn khám phá ra bí mật của thần vật cũng nhờ hệ thống tri thức của lục địa S do An Bạch Thần mang đến. Đồng thời, do người phụ trách phòng thí nghiệm Enfenias là người triệu hồi vong linh của thần chết bí ẩn, nên có thể ngộ ra và cảm ứng được cách dùng và bí mật của thần vật. Ba yếu tố này, thiếu mất một yếu tố nào, phòng thí nghiệm Enfenias cũng không thể hoàn thành thí nghiệm. Có đôi khi, trong một số thế giới, thực sự có những thế lực và con người đặc biệt may mắn, như thể là con cưng của Thượng Đế, mọi việc tốt đẹp và sự trùng hợp đều có thể gặp được. Lúc này, trước cửa tổng bộ phòng thí nghiệm Enfenias, vô số xe ma tinh đủ màu sắc được bày ra, đây là những phương tiện đặc biệt mà người dân bình thường không thể mua được. Mỗi chiếc xe đều đại diện cho thân phận và địa vị của một người. Ha ha, ông Lý, ngươi cũng đến rồi. Đây là một thí nghiệm không thể bỏ qua. Đúng vậy, ta nghe nói ngươi và phòng thí nghiệm Enfenias đã đạt được nội dung điều ước mới, đặt mua chức quyền mua đất nhiều hệ thống tri thức liên quan đến thế giới vong linh. Ngươi nói thế nào, ta cũng nghe nói ngươi đặt mua trước một nhóm chiến sĩ vong linh, chỉ cần thần chết đến là có thể chính thức tiến hành mua sắm thông qua phòng thí nghiệm Enfenias. Thời đại mới ắt mang lại lợi ích mới. Thế giới mới ắt ẩn chứa nguồn tài nguyên vô hạn chờ khai phá. Những kẻ áo mũ chỉnh chu cười nói râm ran, kết bạn bước vào trụ sở phòng thí nghiệm Enfenias, chờ đợi trong sảnh lớn. Chúng thỉnh thoảng trao đổi nhỏ tiếng, mặt ai nấy đều rạng rỡ. Những kẻ hôm nay có mặt tại phòng thí nghiệm Enfenias, phần lớn đều đã đạt được một phần nội dung hợp tác, ràng buộc lợi ích với phòng thí nghiệm Enfenias. Phòng thí nghiệm Enfenias hôm nay đông như hội. 2/3 thành viên nghị viện liên minh có mặt, hơn 7 thành công ty cử đại diện đến. Vài ngàn người tụ tập tại trụ sở phòng thí nghiệm Enfenias, chớ xem thường số người này, chúng đại diện cho 2/3 giới thượng lưu trên toàn thế giới liên minh mặt trầm. Có thể nói, thí nghiệm do phòng thí nghiệm Enfenias tiến hành thu hút mọi ánh nhìn, được mệnh danh là dự án thí nghiệm hiện đại tiên tiến nhất trong lịch sử thế giới liên minh mặt trầm. An Bạch Thần cũng đã nói với Lý Thần Ý về hệ thống phân cấp thế giới. Nếu thế giới của Liên minh Mặt Trầm có thể đột phá trong công nghệ cơ giáp thế hệ đầu và kỹ thuật xuyên thế giới, thực lực của nó chắc chắn có thể coi là thế giới cấp 4. Chương 247 thí nghiệm bắt đầu, 2, G198 trang Sian Kai Si. Hiện tại, thế giới của Liên minh Mặt Trầm chính là đỉnh cao của thế giới khoa học ma pháp cấp 3, đang trong giai đoạn biến đổi thế giới quan trọng. An Bạch Thần cũng không ngờ rằng sự thay đổi của thế giới Liên minh Mặt Trầm lại liên quan đến hắn. Rất nhanh, ba người đã đến thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Sự xuất hiện của Lý Thần Ý đã thu hút sự chú ý của vô số người. Khi ba người bước vào đại sảnh, liên tục có tiếng bàn tán vang lên. Lý Thần Ý, Lý Tuyết, cha con bọn họ sao lại đến đây? Hắn cũng nghiên cứu công nghệ xuyên thế giới, là người đầu tiên mở đường, có thể coi là người dẫn đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật này. Hắn nhe răng cười khẩy, chỉ có hắn thôi sao? Chừng ấy ngày trôi qua mà hắn vẫn dậm chân tại chỗ, bám chặt vào hệ thống tri thức của dị thế giới để kiếm tiền và ma tinh. Phòng thí nghiệm của Lý Thần Ý làm sao sánh được với phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, giáo sư Lý tham lam quá rồi. Là người đầu tiên ăn cua, thế mà cả đời nghiên cứu trong lĩnh vực của mình cũng chẳng bằng một kẻ đến sau, hôm nay còn mặt mũi đến tham quan phòng thí nghiệm, đúng là không biết xấu hổ. Có lẽ hắn đến đây với mục đích học hỏi. Ta nghe nói thí nghiệm của Lý Thần Ý đã rơi vào ngõ cụt, tuy tạo ra được kênh giữa không gian ổn định nhưng lại không thể kiểm soát được kênh không gian này. Về điểm này, bọn họ kém xa phòng thí nghiệm khoa học Enfenias, ta rất mong chờ cuộc thí nghiệm hôm nay. Tiếng thì thầm bàn tán lọt vào tai Lý Thần Ý, có tiếng cười nhạo, có lời khinh thường, có lời vu khống, cũng có lời đánh giá công bằng, nhưng phần lớn mọi người đều chọn cách phớt lờ Lý Thần Ý. Những quan chức liên minh vốn có mối quan hệ tốt với Lý Thần Ý trước đây chỉ gật đầu chào hỏi, chẳng có ý định tiến đến bên Lý Thần Ý trò chuyện. Thế thái nhân tình, lúc này biểu hiện đến cùng cực. Những lời vu khống và khinh bỉ chỉ là lời nói suông. Lý Thần Ý biết Enfenias viện nghiên cứu khoa học thu được lợi ích còn nhiều hơn hắn, nhưng người ta lại chỉ nói Lý Thần Ý tham lam, chẳng thèm để ý đến việc Enfenias viện nghiên cứu khoa học thu vén địa vị, của cải, danh vọng. Mỗi thế giới đều có luật lệ riêng, thế giới của Liên minh Mặt Trầm cũng vậy. Trong một thế giới khoa học ma pháp, ai nắm giữ kỹ thuật tiên tiến mới, người đó sẽ là vua. Đến đây, cùng ta đi dạo. An Bạch Thần vỗ vai Lý Thần Ý, khiến vẻ mặt tái xanh của Lý Thần Ý dịu bớt. Ngay từ trước khi vào trụ sở Enfenias viện nghiên cứu khoa học, An Bạch Thần đã triệu hồi vài chiến sĩ vong linh xuất sắc, trong đó có Cốt Lương Thần, đi theo sau hắn làm hộ vệ. Bước vào Enfenias viện nghiên cứu khoa học, đối với An Bạch Thần mà nói đã bước vào trạng thái chiến đấu, hắn không hề lơ là chút nào. Tự phụ, thường chỉ khiến người ta mất mạng. Nhiều người cũng phát hiện ra An Bạch Thần bên cạnh Lý Thần Ý, cũng thấy được vong linh phía sau An Bạch Thần. Mọi người đều đoán được thân phận của An Bạch Thần, bọn họ đối với sự xuất hiện của An Bạch Thần cũng không cảm thấy bất ngờ. Đó là An tiên sinh đúng không? Ừ, không biết hắn ta tại sao còn phải ở bên cạnh Lý Thần Ý. Thế giới vong linh chân chính tử thần sắp sửa giáng lâm, chẳng lẽ hắn ta còn không nhìn thấu tình hình sao? Hắn ta quả nhiên không nói dối, hắn ta chỉ là một tiểu lãnh chúa của thế giới vong linh. Người không nhìn thấu tình hình sao có thể nắm được quyền lực chân chính. Có nên đi tìm hắn ta nói chuyện không? Dù sao hắn ta cũng là thiên hạ đệ nhất thế giới vong linh mà. Không cần đâu, so với tử thần thực sự, thì cái gọi là ngài An chỉ là tiểu tốt, không đáng để quan tâm nhiều. Người ta cũng chẳng ghét An Bạch Thần lắm, vì Liên minh Mặt Trầm vẫn luôn đối xử ôn hòa và thiện chí với thế giới vong linh. Dù có bàn ra tán vào hơi quá đáng và khinh thường chút đỉnh, nhưng không ai thật sự vô lễ với An Bạch Thần. Trước những lời bàn tán xôn xao, An Bạch Thần chỉ cười mà không giải thích, cũng lười giải thích. Hắn chỉ quan tâm hôm nay có thu thập được mảnh vỡ thần cách mới không. Thời gian trôi nhanh. Nửa giờ sau, một nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm Enfenias bước ra khỏi phòng, bên tai có đeo micro nhỏ, giọng nói truyền đến từng ngóc ngách của đại sảnh. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Thí nghiệm xuyên không thế giới vong linh lần thứ hai, chính thức bắt đầu. Chương 248, chương 199, bỏ số và chương 1, J199 trang. Chương 199. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chương 199. Tiếng của nhà nghiên cứu phòng thí nghiệm Enfenias thu hút sự chú ý của mọi người vây quanh lại. Chẳng mấy chốc, người phụ trách bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tinh thần hăng hái, hắn trông hớn hở, mọi người chào buổi sáng, rất hoan nghênh mọi người đến thăm phòng thí nghiệm của chúng tôi, toàn thể nhân viên phòng thí nghiệm Enfenias đã chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn sẽ mang đến cho mọi người một buổi thử nghiệm tuyệt vời. Người phụ trách nhìn thấy Lý Thần Ý và An Bạch Thần đứng trong đám đông, hắn mỉm cười lịch sự gật đầu chào, lòng tốt này là dành cho An Bạch Thần, chứ không phải Lý Thần Ý vẫn lạnh mặt. Người phụ trách lại nói vài câu hoa mỹ liên quan đến thí nghiệm, giành được sự công nhận và tán thưởng nhiệt liệt của mọi người. Vài phút sau, hắn trở lại phòng thí nghiệm, tuyên bố thí nghiệm chính thức bắt đầu. Rất nhanh, nhân viên phòng thí nghiệm đã lắp đặt xong các thiết bị công nghệ trên tường sảnh chờ, chiếu hình ảnh 3D bên trong phòng thí nghiệm. Liên minh Mặt Trầm quả là rất tài giỏi trong nhiều chi tiết công nghệ, hiệu ứng chiếu hình ảnh 3D rất tuyệt vời, trông như một nhóm người đang thực hiện thí nghiệm ngay trước mắt ta. Sảnh chờ có nhiều dãy ghế sofa và ghế ngồi, trên bàn dài gần đó bày đầy các món ăn ngon, trông như một bữa tiệc linh đình. Mọi người phấn khích bàn tán, không ít người xúm quanh bàn luận về thí nghiệm lần này của phòng thí nghiệm Enfenias, An Bạch Thần và Lý Thần Ý cũng vậy. Bọn họ bắt đầu thí nghiệm rồi, An tiên sinh, bây giờ chúng ta phải làm gì? Lý Thần Ý nhìn An Bạch Thần, mọi thứ hôm nay đều do An Bạch Thần quyết định. An Bạch Thần trước khi ba người đến trụ sở phòng thí nghiệm Enfenias đã nói trước với Lý Thần Ý về mục tiêu của mình, chính là đối tượng triệu hồi lần này của phòng thí nghiệm Enfenias, vị thần chết bí ẩn kia. Không vội. An Bạch Thần lắc đầu, bình tĩnh nhìn hình chiếu 3D, quan sát các bước thí nghiệm của nhân viên phòng thí nghiệm Enfenias. Gã đó vẫn chưa xuất hiện, chúng ta cứ xem diễn đã. Vâng, An tiên sinh. Lý Thần Ý gật đầu. Lúc này hình ảnh 3 chiều hiển thị cảnh bên trong phòng thí nghiệm. Các nhân viên của phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias đang quanh quẩn bên các máy móc không ngừng tính toán. Đèn tín hiệu trên máy móc nhấp nháy đủ màu sắc. Nhóm A hoàn thành kiểm tra dữ liệu. Hoàn thành tính toán phân tử ma lực. Hoàn thành truyền năng lượng, mảng ma tinh cấp S đã chuẩn bị xong. Hoàn thành cơ sở hạ tầng cho thánh vật. Có thể bắt đầu xây dựng kênh giữa không gian hai chiều. Tiếng nói trong phòng thí nghiệm liên tục truyền ra, Lý Thần Ý rõ ràng nghe thấy người phụ trách của một công ty nào đó bên cạnh mình cười khẽ nói, phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias quả thực rất chuyên nghiệp hơn nhiều so với nhiều phòng thí nghiệm hiện nay. Lời hắn được đám người xung quanh tán đồng, mọi người đều gật đầu nói, đúng vậy, phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias có kỹ thuật cao siêu, có thể xưng là kẻ tiên phong trong lĩnh vực xuyên không gian. Lý Thần Ý nghe vậy, mặt không cảm xúc, chỉ im lặng nhìn màn hình chiếu 3D. Người xem, bọn họ bắt đầu rồi. An Bạch Thần vỗ vai Lý Thần Ý. Màn hình chiếu 3D hiển thị, người phụ trách phòng thí nghiệm nghiên cứu Enfenias đi đến trước một bệ đỡ. Trên bệ đỡ máy móc bằng kim loại có một cái rãnh, bên trong khảm một mảnh gương nhỏ cũ nát đẫm máu. Người phụ trách hít sâu một hơi, hắn quay lưng về phía cửa phòng thí nghiệm, cắn nát ngón tay mình. Hắn dùng ngón tay đẫm máu vẽ một pháp trận huyền bí trên bệ đỡ kim loại, đây là pháp trận được vẽ bằng máu, đầy mùi tanh. Ngón tay bị nứt liên tục cọ sát với bệ đỡ kim loại, trán người phụ trách đau đổ một lớp mồ hôi nhỏ li ti, nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng. Ma thuật trận hoàn tất nhanh chóng, người phụ trách đau đến tái mặt, hắn ra hiệu im lặng, nhân viên bên cạnh vội vàng kết nối một thiết bị chiếu hình phép thuật đặc biệt vào phía trên cùng của bệ. Cửa ra của hình chiếu hướng thẳng vào vòng cung khổng lồ của thiết bị xuyên không. Người phụ trách hít sâu, đứng trước bệ kim loại, cúi đầu thì thầm, kính thưa ngài tử thần vĩ đại, kênh không gian hai chiều sẽ hoàn thiện sau 1 phút 30 giây nữa, kênh không gian chỉ tồn tại trong 6 giây. Xin ngài nhất định phải vào kênh không gian trong thời gian quy định. Mặc dù mọi người đều nghe thấy tiếng động, nhưng không ai biết hắn đang giao tiếp với ai. Nhưng An Bạch Thần và Lý Thần Ý hiểu rằng đây là đặc quyền của người triệu hồi vong linh, có thể giao tiếp với tử thần thông qua những vật phẩm ma thuật kỳ lạ đặc biệt. Mọi người chỉ thấy người phụ trách lẩm bẩm vài câu, rồi hắn gật đầu, như thể đã được tử thần chấp thuận. Người phụ trách quay lại nhìn nhân viên, trầm giọng nói, bắt đầu. Một tiếng nổ vang trời, năng lượng cuồn cuộn tụ tập ở cánh cổng vòng khổng lồ, tạo thành một cánh cổng ánh sáng. Làn sóng ánh sáng lấp lánh, lóng lánh như hồ nước, tạo nên những gợn sóng vô số quanh không gian. Trời ơi! Đẹp quá! Đây mới là kỳ tích mà khoa học đỉnh cao mới tạo ra được. An Bạch Thần nghe thấy tiếng trầm trồ của mọi người xung quanh, hắn lắc đầu ngán ngẩm. Cánh cổng ánh sáng này nhìn qua thì rõ là dị tượng chỉ có ở kênh giữa không gian không ổn định mới xuất hiện, kênh giữa không gian thực sự thì vô cùng vững chắc, tuyệt đối không có hiệu ứng khoa trương thế này. Đại tử thần, ngay lúc này, người phụ trách hét lớn, giọng hối thúc vô cùng. Chỉ sau 2 giây ngắn ngủi, một vòng gợn sóng có thể thấy rõ bằng mắt thường hiện lên trên bề mặt cánh cửa màn sáng tại cánh cổng vòm khổng lồ. Cùng lúc với khi mặt hồ nổi gợn, cánh cửa màn sáng thụt lùi về phía sau. Như thể có thứ gì sắp bước ra. Đến giây thứ tư, bóng hình một người mặc áo choàng đen xuất hiện trên hình ảnh của cánh cửa màn sáng. Áo choàng đen trùm đầu, kéo lê trên mặt đất, không nhìn thấy chân, đôi ống tay áo đen rộng thùng thình cũng che khuất cả hai tay. Người áo đen bí ẩn đến cực điểm, hình ảnh của hắn mờ ảo méo mó, tràn đầy cảm giác kỳ dị. Ngay giây sau, người áo đen bước ra, xuất hiện bên cạnh cánh cổng vòm khổng lồ của phòng thí nghiệm. Đặt chân xuống, đứng vững chắc ở đó. Một hơi thở sau, cánh cửa màn sáng sau lưng hắn vì thời gian duy trì đã hết, vỡ tan như thủy tinh, hóa thành những cơn mưa ánh sáng 7 sắc cầu vồng, lất phất bay quanh người áo đen. Ác và Mỹ đan xen trong khoảnh khắc này, sự xuất hiện của người áo đen khiến sảnh chờ vốn ồn ào bàn tán trở nên im bặt. Hắn chính là thần chết sao? Có kẻ thì thầm tự hỏi, vì quá kinh ngạc nên giọng nói khàn khàn. Không lâu sau, người phụ trách phòng thí nghiệm đã cho câu trả lời. Chào mừng đấng tử thần giá lâm thế giới liên minh mặt trầm. Người phụ trách vô cùng phấn khích, hắn ngẩng cao đầu nhìn người áo đen bí ẩn đứng trên bục cao. Nơi này chính là thế giới liên minh mặt trầm sao? Người áo đen giọng khàn đặc, hắn cúi đầu quan sát chung quanh xa lạ, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng tột độ. Ta rốt cuộc đã thành công, ta đã đến dị thế giới rồi. Nhất là khi hắn nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt và sự kính sợ trong mắt của Enfenias, người phụ trách phòng thí nghiệm khoa học và các nhân viên, hắn lại càng cảm thấy sung sướng vô cùng. Đây chính là cảm giác xuyên không sao. Người áo đen không dễ dàng để lộ sự sung sướng và thỏa mãn trong lòng, cũng không thấy hắn có động tác gì, thân thể đột nhiên bồng bềnh. Trong ánh mắt khó tin của những người trong phòng thí nghiệm và người chờ ở đại sảnh, người áo đen như đang bước trên một bậc thang vô hình, từ hư không chậm rãi bước xuống. Hắn động tác rất chậm, như cố ý để mọi người thấy rõ hành động của mình. Người phụ trách nhìn thấy cảnh này, không khỏi đồng tử co rút, trong lòng chấn động. Hắn liếc nhìn máy đo năng lượng bên cạnh, phòng thí nghiệm chẳng hề có chút dao động năng lượng nào. Điều này chứng tỏ, đại tử thần không nhờ vào năng lượng hay thiết bị hỗ trợ nào mà tự do thong thả bước đi giữa không trung. Rốt cuộc đây là nguyên lý khoa học gì? Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh thực sự của thần? Không chỉ người phụ trách kinh ngạc, ngay cả những người đang chờ ở đại sảnh cũng vô cùng chấn động. Không dùng ngoại lực mà lơ lửng giữa không trung, chẳng phải đây là thực lực chỉ có đại pháp sư cấp S mới có sao? Không, ngay cả đại pháp sư cấp S mạnh nhất là Vân Ngọc Tư cũng chỉ có thể dùng ma lực để lơ lửng trong chốc lát, nhưng tuyệt đối không thể đi lại trên không trung một cách dễ dàng như vậy. Hắn trông thật sự quá phong lưu, ung dung đi dạo, đúng là chủ nhân thực sự của thế giới vong linh. Lý Thần Ý ngó thẳng An Bạch Thần, hắn chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong lòng đầy mong mỏi An Bạch Thần giải thích. Hắn không nhờ cậy oan hồn, chỉ là vận dụng năng lượng cao cấp, ta quả thực không ngờ hắn cũng có được năng lượng này, thực lực của hắn ngoài dự liệu của ta. An Bạch Thần thản nhiên mở lời, giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Ứng cử viên tử thần này lại nắm giữ thần lực. Đúng vậy, An Bạch Thần cảm nhận được sự dao động của thần lực, dù cách xa cửa phòng thí nghiệm, hắn vẫn cảm thấy một luồng thần lực nồng đậm xuất hiện. Thần lực là loại năng lượng không thể phân tích và nghiên cứu, cũng không thể bị thiết bị dò năng lượng của thế giới liên minh mặt trầm phát hiện. Tiên sinh An, ông cảm thấy bị đe dọa sao? Có đôi chút. An Bạch Thần gật đầu thành thực, rồi thở dài, đáng tiếc, mà không vào được. Bằng không ta đã có thể sắp xếp trước rồi. Phòng thí nghiệm Enfenias vẫn có chút thủ đoạn, cánh cửa phòng thí nghiệm có hơn 50% là hợp kim ma tinh đặc biệt, sau khi cải tạo, hợp kim ma tinh có thể cách ly phần lớn năng lượng. Cũng bao gồm cả ma cấp 3, An Bạch Thần ước tính rằng trừ khi là vong linh cấp cao hơn mới có thể phớt lờ sự can nhiễu của ma tinh, xuyên qua cánh cửa phòng thí nghiệm. An Bạch Thần vốn định dùng ma để thử sức ứng cử viên tử thần này. Hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ kế hoạch này. Bất kể có cánh cửa phòng thí nghiệm cản trở hay không, chỉ riêng thần lực mà ứng cử viên tử thần nắm giữ đã đủ khiến An Bạch Thần từ bỏ ý định để ma thử sức ứng cử viên tử thần. Ứng cử viên tử thần nắm giữ thần lực, thực lực không phải ứng cử viên tử thần bình thường có thể so sánh được, vong linh cấp thấp không thể gây hại cho ứng cử viên tử thần nắm giữ thần lực. Trong phòng thí nghiệm, người phụ trách cung kính nói với người áo đen, kính thưa đại tử thần, theo lệnh ngài, ta đã tập hợp hầu hết những người quan trọng của thế giới liên minh mặt trầm. Bọn chúng đang đợi ngài bên ngoài. Ngươi làm rất tốt. Người áo đen gật đầu, khàn giọng nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài gặp khách nào. Chúng muốn có được tài nguyên của thế giới vong linh thì phải trả giá tương ứng, ta không phản đối giao dịch với người ở thế giới này. Được, đại tử thần. Chương 249 tôi cũng là thần chết một di 200 trang vô ie si y cưa si sen. Chương 200 ta cũng là một tử thần. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 200 ta cũng là một tử thần. Rõ ràng, ứng viên tử thần này cũng ôm ấp ý tưởng giống An Bạch Thần. Hắn ta muốn thông qua việc khai thác dị thế giới để gia tăng sức mạnh của bản thân. Hay nói đúng hơn, đây mới chính là cách làm để ứng viên tử thần thực sự trở nên hùng mạnh, dù là thế giới vong linh hay mảnh vỡ thần cách. Đều cần đến một lượng năng lượng khổng lồ để xây dựng và tu bổ. Trái đất không có nguồn năng lượng dồi dào, chỉ có thể tìm kiếm những nguồn tài nguyên mà ứng viên tử thần cần ở những thế giới khác. An Bạch Thần không biết những ứng viên tử thần khác của hắn ta đã nghĩ ra cách nào để tăng cường sức mạnh cho bản thân hay chưa, nhưng rõ ràng không phải ứng viên tử thần nào cũng ngốc nghếch như ứng viên tử thần đầu tiên mà An Bạch Thần gặp. Đứng trước mặt ta là một ứng cử viên tử thần đã nắm được bí quyết khai phá dị thế giới. Chẳng biết hắn đã từng tới bao nhiêu dị thế giới, thực lực thế nào. An Bạch Thần trầm ngâm, hắn thấy qua máy chiếu 3D cảnh người quản lý phòng thí nghiệm dẫn người áo đen tới gần cửa phòng. Ánh mắt An Bạch Thần bỗng lạnh lùng, sát khí chẳng thèm che giấu. Hắn rất ngại khi phải gây thù chuốc oán trong hoàn cảnh chưa biết gì, An Bạch Thần thích nắm mọi thứ trong tay, chỉ động thủ khi hiểu rõ kẻ địch. Nhưng giữa các ứng cử viên tử thần vốn là tử địch, giờ An Bạch Thần chẳng còn lựa chọn nào khác. Hắn không thể ngồi im nhìn kẻ ứng cử viên tử thần khác tới tranh giành dị thế giới hắn đang khai phá. Đã là tranh đấu không tránh khỏi, vậy thì thử xem sao. Nếu ta chẳng bằng hắn, ta liền quay về thế giới vong linh, lánh xa khỏi thế giới của Liên Minh Mặt Trầm. Nếu hắn kém cỏi hơn ta, vậy hãy giết. Hiện giờ, An Bạch Thần chỉ nắm giữ một lợi thế duy nhất, đó là hắn sở hữu một kênh giữa không gian vô cùng vững chắc, có thể quay về thế giới vong linh bất cứ lúc nào. Hắn không biết tên ứng cử viên tử thần kia có phương pháp tự vệ nào hay không, nhưng ít nhất thì kênh giữa không gian hai chiều mà phòng thí nghiệm Enfenias đã xây dựng đã biến mất. Theo phân tích của An Bạch Thần, nếu tên ứng cử viên tử thần kia nắm giữ phương tiện ra vào dị thế giới, hắn ta đã đến thế giới của Liên Minh Mặt Trầm từ lâu rồi, chứ không chờ đến tận bây giờ. Rất có khả năng là tên ứng cử viên tử thần kia không thể quay về trái đất trong thời gian ngắn, đây chính là cơ hội tuyệt vời để An Bạch Thần ra tay. Kẹt! Phòng thí nghiệm cửa lớn mở toang, hơi trắng dưới sức ép đùn đẩy không ngừng phun trào, bốc lên như chốn tiên cảnh. Người phụ trách phòng thí nghiệm cùng người áo đen từ trong đám hơi trắng dày đặc bước ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.